Boss và mặt sổ tay, xuyên nhanh, tác giả, Lan Quế, thực hiện, Thư viện báo, chương 454, phần 454. Tuy rằng này đám người nhân số không tính nhiều, nhưng chiến hạm thượng thứ tốt còn không ít, đồ ăn, trang bị, tài vật, đều là một cái khả quan số lượng, những cái đó tinh đạo cơ giáp còn có nam đài bảo tồn hoàn hảo. Kích cỡ không tân không cũ. Chiến hạm kích cỡ còn thiên tân một chút, đều là thứ tốt, không nghĩ tới nhất thời thiện tâm còn có như vậy kinh hỉ thu hoạch. Nhưng thật ra không uổng công hắn tiêu hao một cái trận bàn cùng như vậy nhiều phù chú. Hắn đem mấy cái tinh đạo thi thể rửa sạch đi ra ngoài. Sau đó đem thuộc về tàu bay tài vật lấy đi ra ngoài còn cho bọn hắn. Chiến hạm ngừng ở nơi đó, tình huống bên trong người ngoài không thể nào biết được. Cách đó không xa tàu bay thượng, mọi người đều sợ hãi mà tễ ở bên nhau, truyền ra một mảnh áp lực tiếng khóc, vừa nhìn thấy hắn hoảng sợ, ngay sau đó chính là hỉ cực mà khóc, tàu bay người phụ trách đứng ra, cảnh giác nói cảm ơn ngài đã cứu chúng ta, ngài, Tư Tử Phàm nhìn ra hắn thực khẩn trương, tàu bay trang bị hai gã cơ giáp hộ vệ đều đã chiến vong. Bọn họ không có bất luận cái gì lực lượng vũ trang. Hiện tại đối người xa lạ không có bất luận cái gì tín nhiệm cả mà ni Tư Tử Phàm cũng không tiến. Lên, buông bọn họ đồ vật liền dùng điện tử âm nói. Ta phải rời khỏi, các ngươi tự tiện, người phụ trách thấy thế thử nói. Xin đợi một chút, ngài có thể hộ tống chúng ta tới mục đích địa sao? Tàu bay cục sẽ cho ngài phong phú thù lao, Tư Tử Phàm đưa lưng về phía hắn lắc lắc tay. Tiến chiến hạm đơn giản chữa trị cửa khoang, điều khiển này tao loại nhỏ chiến hạm chở hắn chiến lợi phẩm rời đi khu vực này. Tinh đạo tồn tại làm hắn có một loại gấp gáp cảm. Che giấu lên lúc sau, càng thêm nỗ lực mà luyện tập cơ giáp cùng chiến hạm thao tác. Phao linh tuyền tu luyện hỗn độn quyết. Nghỉ ngơi khi liền chiếu cảnh xuân tươi đẹp siêu tập những cái đó tinh tế tri thức nghiên cứu cơ. Giáp cùng chiến hạm, đem tinh đạo tổn hại cơ giáp hủy đi trang hủy đi, tu luyện làm hắn tại thân thể thượng không biết mệt mỏi. Mà tâm lý thượng, hắn xuyên qua vô số lần, thần hồn cường đại, càng thêm sẽ không sinh ra mệt mỏi, ngược lại mừng rỡ như điên mà nghiên cứu này mới mẻ hết thảy. Một tháng lúc sau, Tư Tử Phàm rốt cuộc tu luyện đến hỗn độn quyết tầng thứ 6. Thân thể tư chất đạt tới SSS cấp, thao tác cơ giáp lại không một tí trệ sắp cảm giác. Vận dụng ngũ hành pháp thuật cũng là thuận buồm xuôi gió. Càng quan trọng là, hắn đã nghiên cứu thấu cơ giáp chế tạo cùng tinh hạm lắp giáp. Kết hợp luyện khí cùng trận pháp, đem hắn vũ khí trang bị toàn cải trang một lần. Hiện tại hắn cơ giáp thân thể trên có khắc phòng ngự trận pháp. Tứ chi trên có khắc công kích phù văn. Tinh hạm cùng chiến hạm cũng đều khắc lên phức tạp mà cường đại phòng ngự trận pháp. Tối cao hạn độ mà đề cao chính mình sức chiến đấu. Hắn lúc này mới lại lần nữa ngao du vũ trụ. Bắt đầu chân chính thám hiểm mà ni hắn nghiên cứu tinh tế bản đồ. Trên bản đồ chung tìm được rồi địa cầu vị trí. Quyết định tiến đến nhìn Semonser lại nói như thế nào. Hắn cũng là từ địa cầu xuyên qua tới. Nơi đó hẳn là xem như hắn quê nhà. Đương tinh hạm tới gần địa cầu thời điểm, Tư Tử Phàm quả thực không thể tin được hai mắt của mình. Trong trí nhớ kia viên lam tinh hiện tại đã biến thành một viên vỡ vụn một nửa màu xám phế tinh. Không có người sinh sống. Một mảnh hoang vu, Tư Tử Phàm dừng lại tinh hạm. Nhìn kia viên tổn hại tinh cầu nhìn hồi lâu, chậm rãi điều khiển tinh hạm tiến vào địa cầu phạm vi. Hắn thay đổi cơ giáp phi ở giữa không trung xuống phía dưới xem. Mặt đất không hề lục ý, nguồn nước cực nhỏ còn đều bị ô nhiễm, không khí chất lượng cực kém. Một trận sương mù dày đặc cùng gió cắt làm hắn tầm nhìn cũng trở nên mơ hồ. Nơi này thật là một viên phế tinh. Hắn lang thang không có mục tiêu mà phi, suy nghĩ phóng không, có lẽ lần này sau khi rời khỏi sẽ không bao giờ nữa sẽ đã trở lại. Cho nên liền nhiều nhìn một cái đi, có điểm giống dung nhập tân thời đại một cái cáo biệt. Hắn mặc danh mà liền tưởng ở chỗ này nhiều đãi trong chốc lát. Đột nhiên, hắn cảm nhận được một trận rất mạnh linh lực dao động. Ngẩng đầu nhìn lại, cái kia phương hướng là một cái cự hố, hoặc là nói là khô kiệt lòng sông chung một cái cự hố. Xem chung quanh dấu vết, cảm giác càng giống cự trong hầm có thứ gì đem nước sông hút khô rồi giống nhau. Rất là kỳ quái, Từ Tử Phàm cảnh giác mà bay vào cự hố. Cảnh xuân tươi đẹp, nhìn xem có hay không bạc nhược địa phương. Cảnh xuân tươi đẹp, là, ký chủ, cảnh xuân tươi đẹp, ký chủ, trải qua giả quét, phía dưới nhất trung tâm vị trí bạc nhược, phạm vi là đường kính 10 mét hình tròn, thổ tầng hậu 15 mễ, thổ tầng phía dưới 500 mễ nội đều là trống không. Chưa phát hiện sinh mệnh thể, cảnh xuân tươi đẹp đem nó kiểm tra đo lường đến hình ảnh phóng ra đến màn hình ảo thượng. Thổ tầng phía dưới là cái thực trống trải không gian. Tựa như cái thật lớn sơn động, giống như không cần thiết đi vào, liền tính bên trong có linh lực dao động, có cái gì bảo vật, đối với đi qua tu chân giới hắn tới nói cũng không có gì lực hấp dẫn. Hắn còn không có hoàn toàn dẫm chết từ ra đám người kia. Ở chỗ này mạo hiểm vạn nhất hoạt thiết lư thì mất nhiều hơn được. Chính là hắn mặc danh liền có một cổ trực giác, cảm thấy bên trong có thứ gì rất quan trọng. Mỗi khi hắn tưởng rời đi liền sẽ toát ra thập phần không tha cảm xúc tới. Tu giả trực giác trọng yếu phi thường. Từ Tử Phàm là tin tưởng này cổ trực giác. Hắn một pháo oanh khai phía dưới thổ tầng. Bay vào bên trong trống trải, sơn động chung. Hắn hiện tại tu vi đã không sợ hắc ám. Bên trong đã không có sương mù dày đặc. Hắn ngược lại so ở bên ngoài xem đến rõ ràng hơn. Nơi này thật sự thực trống trải. Nhất phía dưới là một tầng đá vụn đầu phô liền mặt đất. Từ Tử Phàm mắt sắc mà thấy rất nhiều đá vụn đầu kỳ thật là ngọc thạch mất đi linh lực rách nát. Thành xám xịt cục đá, nơi này thật sự rất kỳ quái. Tình huống như thế nào hạ sẽ tạo thành như vậy một chỗ? Chẳng lẽ còn có yêu thú tu luyện sao? Cảnh xuân tươi đẹp nghiêm túc mà ra quét chung quanh tình huống. Từ Tử Phàm điều khiển cơ giáp chiều phía dưới linh lực dao động phương hướng phi. Nó có thể ra quét phạm vi cũng đang không ngừng xuống phía dưới. Liền ở Từ Tử Phàm mau dừng ở kia tầng đá vụn trên mặt đất khi. Cảnh xuân tươi đẹp đột nhiên ra tiếng. Ký chủ, phát hiện sinh mệnh thể. Liền bên phải sườn 67 mễ chỗ. Phía dưới 500 mễ chỗ. Có một cái sinh mệnh thể. Nhưng ta vô pháp giả quét phóng ra hình ảnh, giả quét trong phạm vi trừ bỏ cái này sinh mệnh thể. Còn lại tất cả đều là đá vụn, Từ Tử Phàm kinh ngạc một chút, vô pháp thấu xạ hình vang là có ý tứ gì? Ngươi nhìn không tới nó là cái gì? Cảnh xuân tươi đẹp, đúng vậy ký chủ, có một tầng ô dù che chắn ta giả quét, Từ Tử Phàm không cảm giác được nguy cơ, dứt khoát từ trong cơ giáp ra tới. Tìm được phía bên phải 67 mễ vị trí, dùng phong hệ pháp thuật cùng thổ hệ pháp thuật phối hợp. Khuân vác khởi bao trùm sinh mệnh thể đá vụn, hắn rất tò mò, phía dưới cái kia thần bí sinh mệnh thể rốt cuộc là cái gì? Chương 516 ta là giàu có chục tỷ phế tài. 7. 500 mễ chiều sâu, Từ Tử Phàm liền tính dùng pháp thuật cũng đào một hồi lâu. Chờ đến rốt cuộc lộ ra phía dưới kia sinh mệnh thể thời điểm. Hắn không cấm ngây ngẩn cả người. Này bàn tay trường, ngón tay thô màu xanh lục tiểu ngoạn ý nhi là cái gì? Lục con run, Từ Tử Phàm đột nhiên cảm nhận được một loại mạc danh hấp dẫn. Ấn nguyên chủ ký ức, loại này hấp dẫn chính là thú loại chủ động muốn khế ước ý tứ. Từ Tử Phàm ngồi xổm trên mặt đất chọc chọc vật nhỏ. Nhìn kỹ vài lần, này hình như là một con rắn a. Như vậy tiểu nhân xanh biết con rắn nhỏ là cái gì chủng loại. Cảnh xuân tươi đẹp, ký chủ, văn hiến tư liệu chung không có ghi lại loại này bên ngoài loài rắn. Chung có, giống nhau là phi thường độc rắn độc, còn rất có linh tính. Cắn vai chính ngón tay uống lên huyết lúc sau liền nhận chủ. Từ Tử Phàm khóe miệng vừa kéo, cảnh xuân tươi đẹp. Thế giới này là dùng tinh thần lực khế ước, không cần uống máu, bất quá nói như vậy nói, Ta khế ước thú cư nhiên là một cái phi thường độc rắn độc. Ta thực độc thực máu lạnh sao? Cảnh xuân tươi đẹp, đối những kẻ cặn bã kia tới nói. Ký chủ ngươi xác thật rất độc rất máu lạnh. Tư Tử Phàm không lời gì để nói. Nhưng tổng cảm thấy hắn khế ước thú không nên là rắn độc đi. Tiểu Thanh Xà nhìn qua không tốt lắm bộ dáng. Vẫn luôn không mở to mắt. Hơi thở cũng thực mỏng manh. Nếu không phải hắn hôm nay phát hiện nó, đánh giá lại quá 3 ngày nó liền treo. Như vậy xem ra, Tiểu Thanh Xà sinh mệnh lực nhưng thật ra thực ngoan cường. Cư nhiên một mình ở cái này hoang vu tinh cầu sinh tồn xuống dưới. Điểm này cùng hắn rất giống. Lại nói bọn họ duyên phận cũng thật không cạn. Như vậy xảo hắn liền bay đến nơi này. Ở Tiểu Thanh Xà chết phía trước gặp được nó. Hắn nhìn này Tiểu Thanh Xà vẫn là rất thích, khế ước coi như cái linh sủng đi, dù sao hắn cũng không cần dựa khế ước thú đi chiến đấu hăng hái. Tư Tử Phàm thả ra tinh thần lực, suy yếu Tiểu Thanh Xà lập tức phóng thích tinh thần lực cùng hắn dung hợp. Ở tinh thần lực dung hợp kia trong nháy mắt, Tư Tử Phàm cảm giác thần thức chung nhiều cái gì ràng buộc. Thật giống như phía trước luyện chế bản mạng pháp bảo giống nhau. Hắn hiện tại lại nhiều cái bản mạng linh thú, đáng tiếc linh thú bị trọng thương, hơi thở thoi thóp, không có biện pháp cùng hắn câu thông, hắn vẫn như cũ không biết nó tin tức, Tư Tử Phàm cười điểm điểm Tiểu Thanh Xà đầu, tinh cầu hạo kiếp ngươi đều có thể né qua, còn có thể chờ đến ta tới cứu ngươi, thật là mạng lớn, về sau ngươi đã kêu trường sinh đi, hy vọng ngươi về sau khỏe mạnh. Không cần lại chịu loại này cực khổ Tiểu Thanh Xà linh khí rất mạnh. Tư Tử Phàm nghĩ đến chung quanh mất đi linh lực ngọc thạch mảnh vỡ. Dứt khoát tiến không gian đem nó ngâm mình ở linh tuyền chung. Hảo hảo dưỡng thương đi. Dưỡng hảo mang ngươi đi xem tinh tế thế giới. Tiểu Thanh Xà hai mắt nhắm nghiền. Chậm rãi chìm vào đáy đàm. Vẫn không nhúc nhích. Tư Tử Phàm lại có thể cảm giác được nó ở điên cuồng mà hấp thu linh khí. Thật đúng là cái có thể chính mình chữa khỏi, kia hắn liền không nhọc lòng, hắn ra không gian, điều khiển tinh hạm vòng địa cầu dạo qua một vòng, như là hoàn thành cái gì nghi thức giống nhau. Rời đi địa cầu, hắn ở tinh tế trên bản đồ tìm được một mảnh khu vực. Ở đế quốc tinh hệ bên cạnh, thập phần hẻo lánh, có điểm giống trên địa cầu hải đảo, bên kia mấy viên tinh cầu đều tương đối tiểu, tại đây loại chiến tranh niên đại. Không ai đi thăm dò, hoặc là nói tạm thời còn không thể chú ý đến như vậy xa xôi địa phương. Tư Tử Phàm đi, cùng hải đảo giống nhau, tới rồi gần chỗ tổng hội phát hiện nơi đó có trên bản đồ không ghi lại mặt khác hải đảo. Tư Tử Phàm tới rồi kia khu vực cũng phát hiện trừ bỏ kia mấy viên tiểu tinh cầu. Còn có 2 viên tinh cầu cũng ở nơi đó, chỉ là bị này mấy viên tinh cầu vây quanh ở bên trong. Che đậy, Tư Tử Phàm thượng một viên tiểu tinh cầu, trên tinh cầu không có người, nhưng lại có chủng tộc lui tới, đều là cấp thấp chủng tộc, hình như con TT, trường đen nhánh cứng rắn xác ngoài cùng giữ tợn bồn máu mồm to. Ngửi được nhân loại khí vị liền không quan tâm mà hướng lên trên phác. Này vẫn là Tư Tử Phàm lần đầu tiên nhìn thấy sống chủng tộc. Hắn nhanh chóng đăng nhập cơ giáp. Hưng phấn mà vọt vào chủng tộc đôi, đang lo luyện tập đã lâu không địa phương kiểm nghiệm thực lực đâu. Cái này nhưng xem như có thể đao thật kiếm thật mà đánh. Tư Tử Phàm lần này vô dụng một chút linh lực, hoàn toàn dựa cơ giáp đánh nhau. Đao chém, truy thứ, xạ kích, truy bẹp, nổ nát, hắn học mỗi một chiêu thức đều dùng tới. Đánh mệt mỏi hắn liền tiến không gian. Chủng tộc mất đi công kích mục tiêu sẽ sao động trong chốc lát. Sau đó liền khôi phục bình thường hành động, Tư Tử Phàm nghỉ ngơi tốt lại sẽ đi ra ngoài đánh chúng nó. Cũng không đồng nhất hạ đánh chết, có đôi khi vì luyện không thân chiêu thức còn muốn tận lực lưu chúng nó mệnh. Chờ một cái trên tinh cầu chủng tộc đánh chết sạch sẽ. Hắn liền lại đi một cái khác tinh cầu, tổng cộng 9 tinh cầu. Hắn đem học được mỗi một chiêu thức đều luyện thật nhiều biến. Luyện được thục đến không thể lại thục, thậm chí nghiên cứu thấu này đó chủng tộc nhược điểm, muốn đánh nơi nào mới là nhất hữu hiệu công kích. cuối cùng hắn còn gặp được hai cái cao đẳng trung tộc. Đánh đến vô cùng nhuần nhuyễn, nhiệt huyết sôi trào, còn cố ý thả chạy chúng nó làm chúng nó mang tân trùng tộc tới chiến. Kia hai chỉ cao đẳng trùng tộc đào tẩu sau, này chín viên tiểu tinh cầu thượng cũng chỉ có hắn một người cùng các loại động thực vật cùng với khoáng thạch, từ từ phàm tuần tra một phen. Ngoài ý muốn phát hiện trung gian kia hai viên trọng đại điểm trên tinh cầu có năng lượng thạch, quặng, tinh tế không cần ga, dầu mỏ, phàm là yêu cầu năng lượng thời điểm, đều là dùng một loại rất giống ngọc thạch màu trắng năng lượng thạch. Kia hai viên trên tinh cầu quặng còn không phải một chút. Năng lượng thạch quặng cơ hồ bao trùm hai viên tinh cầu. Cảnh xuân tươi đẹp, ký chủ, người đã phát. Tư tử phàm ở giữa không trung nhìn phía dưới thật lớn tài phú cũng nở nụ cười. Ông trời thưởng cơm ăn, đi, mua tinh cầu đi. Tư tử phàm lúc ấy rời đi thủ đô tinh, chỉ là vì ly cảnh ký lục, làm mọi người biết hắn đi rồi. Thuận tiện cũng ngao du vũ trụ, tìm thích hợp cơ hội rèn luyện, cũng không phải lẩn trốn. Cho nên ở Tư gia, Phùng gia rơi đài sau, không còn có bất luận kẻ nào dùng quyền thế áp hắn. Hắn hoàn toàn có thể quang minh chính đại quay lại. Bất quá hắn không về thủ đô tinh. Hắn đi phụ trách khu vực này một viên trung đẳng trên tinh cầu. Trực tiếp làm bộ tài đại khí thô phú nhị đại đưa ra muốn mua tinh cầu. Con nhà giàu mua tiểu tinh cầu không phải không có. Nhưng tới bọn họ như vậy hẻo lánh chỗ nào bán liền quá ít thấy. Trong đó còn bao gồm hai cái cũng chưa người phát hiện tiểu tinh cầu. Người phụ trách nhìn Tư tử phàm vài mắt, nghi ngờ nói, ngươi là thủ đô tinh người. Ngươi đi qua kia mấy viên tinh cầu sao? Vì cái gì muốn mua nơi đó? Tư tử phàm đôi tay cắm túi, oai dựa vào trên tường, hư cười nói, vì cái gì? Bởi vì nơi đó ly thủ đô tinh đủ xa. Ta là không nghĩ lại về thủ đô tinh thấy nào đó ghê tởm người, người phụ trách hiểu rõ. Nguyên lai là công tử ca cáo kỉnh đâu, thật là có tiền tiêu đến hoàng, bởi vì không nghĩ gặp người nào liền chạy này chim không thèm ỉa địa phương tạp tiền chơi. Cũng chỉ có thủ đô tinh không phải nhân gian sầu tư vị những cái đó kẻ có tiền mới làm được ra loại sự tình này, hết chương.